chỉ cần người có thể dùng tiền mua chuộc đều rất dễ đối phó. Chỉ sợ nhất cái loại không hề có chút hứng thú nào với tiền tài vật chất kìa. An Quốc Công cười ha ha, Hí Thiên Đại Nhân đúng là người sảng khoái. Hoàng Bắc Nguyệt nói, ta đây chỉ là thích kết giao bằng hữu mà thôi. Đúng vậy, là bằng hữu. An Quốc Công trong lòng ngầm hiểu, lại càng cảm thấy yên tâm hơn. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn Tử Kim Lô, bỗng nhiên ngẩng đầu a một tiếng, nghe nói trong An Quốc Công phủ còn có một chí tôn bảo đỉnh, chẳng hay có thể cho ta nhìn ngắm một lần không? Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh chính là bảo vật trấn phủ của An Quốc Công phủ này, là tuyệt phẩm bảo khí hiếm thấy trên đời, người trong thiên hạ đều biết, nàng cũng thật muốn nhìn thử xem Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh trong lời đồn rốt cuộc là như thế nào. An Quốc Công từ trước tới nay luôn lấy việc có được Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh mà dương dương tự đắc, vừa muốn duy trì sự thần bí, lại vừa thỉnh thoảng để lộ tin tức ra ngoài cho người ta khát khao thèm muốn. Nếu là người khác hắn chưa chắc đã mang ra, tuy nhiên muốn xem lại là vị Hí Thiên Đại Nhân này, như vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Hí Thiên Đại Nhân không chỉ có sức của một cửu tinh triệu hoán sư mà còn là một vị luyện dược sư hiếm thấy nữa. An Quốc Công không hề từ chối, hết sức sảng khoái nói, Hí Thiên Đại Nhân nếu đã muốn xem, lão phu đương nhiên không dám khước từ. Hắn đi tới trước mặt Ngọc Đài, bàn tay mập mạp thoáng cái đã đưa vào trong dòng nước đang chảy róc rách, chậm rãi ấn xuống, một vệt sáng trắng không quá chói lọi từ từ hiện ra. An Quốc Công chuyển động tay thế nào, nàng xem cực kỳ rõ ràng, đồng thời cũng ghi tạc trong lòng. Ánh sáng tỏa ra trên mặt nước, ngay sau đó, hình dáng một cái dược đỉnh dần dần hiện rõ. Dược đỉnh toàn thân sáng chói, hào quang lấp lánh, bề mặt phủ một tầng vàng kim. Bên trên khắc hoa văn là những đóa sen lớn thẫm màu, đều là bông hoa đang bung cánh. Nếu chỉ liếc nhìn, thì chẳng khác nào hoa sen đang đua nhau nở rộ, trông sinh động như thật. Dù là người đã nhìn qua biết bao kỳ chân dị bảo như Hoàng Bắc Nguyệt, cũng không khỏi hít sâu một hơi. Dược đỉnh này cùng với những loại dược đỉnh bình thường không hề giống nhau. Nó là tuyệt phẩm bảo khí, là dược đỉnh mà tiên nhân dùng để chế thuốc trong truyền thuyết. Trong lò luyện này đúng là mang theo tiên khí. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng giật nảy, nàng cảm giác được hắc ngọc ở phía trong y phục bỗng nhiên nhảy lên thình thịch, giống như trái tim mình, làm nàng hơi ngạc nhiên. Chính là nó. Yểm kêu nhỏ một tiếng, trong thanh âm còn chứa sự tang thương không nói nên lời. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng được nhìn thấy nó. Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh, ngươi lúc trước đã từng nhìn thấy rồi à? Hoàng Bắc Nguyệt mặt không biến sắc, trong lòng yên lặng hỏi Yểm. Yểm khẽ hừ một tiếng, đó chính là tuyệt phẩm bảo khí do người đó tự mình chế thành. Trên cõi đời này, bảo khí có cấp bậc ngang nó, tuyệt đối không vượt qua ba cái. Hoàng Bắc Nguyệt thoáng sửng sốt, Yểm lại nói, dựa vào bản lĩnh của ngươi, đem Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh mang đi cũng chẳng khó khăn gì đâu nhỉ. Tất nhiên, nhưng mà bây giờ ta không có ý định mang nó đi đâu cả. Dưới đấu bổng, mắt Hoàng Bắc Nguyệt ánh lên vẻ tính toán. Quả nhiên là bảo khí. Hoàng Bắc Nguyệt phóng khoáng lãnh đạm đứng cách đài ngọc một khoảng, cũng không tiến sát lại nhìn ngó gì. Điều này làm cho An Quốc Công yên tâm hơn rất nhiều. Dù sao thì, bất kỳ cao thủ nào trên đời nhìn thấy tuyệt phẩm bảo khí cỡ này, ai lại không động tâm cơ chứ? Hí Thiên có thực lực mạnh như vậy, nếu mà lòng tham nổi lên thì muốn đỡ cũng khó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 119, ném đá giấu tay. 13, An Quốc Công xoay người nói, Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh này thật sự là bảo khí, cho dù dùng để luyện chế tẩy tủy đan, xác suất thành công cũng sẽ cao hơn so với những lò luyện dược bình thường một phần. Hừ, tên mập chết tiệt này biết cái gì? Nếu là năm đó người kia dùng Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh luyện chế tẩy tủy đan, chính là tuyệt đối thành công. Yểm khinh thường nói. Hoàng Bắc Nguyệt líu lưỡi, luyện chế tẩy tủy đan có thể thành công 100%. Người kia lợi hại như vậy sao? Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh này có nhận chủ hay không? Hoàng Bắc Nguyệt nói, nếu như đúng là bảo khí này đã nhận chủ vậy thì có chút phiền toái. Thông qua lấy máu nhận chủ,

nói ra lại càng ngượng ngùng, cúi đầu, mặt đỏ như một quả cà chua. Thật ra Hoàng Bắc Nguyệt thì không sao cả, khi còn ở thế kỷ 21, loại chuyện này nàng thấy nhiều rồi, dù nhìn cả quá trình hai mắt cũng không chớp một cái chứ đừng nói đến đỏ mặt. Nàng thu hồi ngọc bội, gật đầu nói, lúc này đây, tuyệt đối sẽ khiến cho người của Tiêu gia chịu đau khổ thật lớn. Nói xong, lén lút ra ngoài. Đông Lăng lo lắng nhìn nàng, tiểu thư mỗi lần lén lút đi ra ngoài nàng đều rất lo lắng. Tuy nói thực lực hiện tại của tiểu thư đã không cần nàng lo lắng, nhưng mà vạn nhất gặp phải đối thủ mạnh thì sao đây? Bóng đêm tối đen, sương mù nồng đậm, dưới màn đêm một điểm sáng nhỏ cũng không có. Một thân ảnh nhỏ nhắn lén lút từ phủ trưởng công chúa đi ra, giống như quỷ mị tại ngã tư đường bí mật đi, động tác nhanh chóng, lưu loát. Dưới bóng đêm trường bào màu đen tinh xảo tung bay, loại quỷ di sư sắc tiêu điều này khiến kẻ khác sợ. Lên xuống vài lần đã đến ngoài thư phòng của phủ An Quốc Công, ngay cả con mèo nhạy cảm đang nằm trong sân cũng không bị kinh động. Trong thư phòng còn thắp đèn, nàng lặng lẽ tiến sát lại, mơ hồ nghe được thanh âm từ trong cửa sổ truyền tới. Chúc mừng phụ thân đạt được một vị cao thủ như vậy, ngôi vị hoàng đế đã sắp tới trong tầm tay. Tiết Triệt cười ha hà không chút nào che giấu thanh âm kiêu ngạo. An Quốc Công cũng cười ha ha vài tiếng, nghĩ không ra Hí Thiên kia thức thời như vậy, thật sự là trời giúp chúng ta. Phụ thân, có sự trợ giúp của Hí Thiên, không bằng chúng ta nên sớm diệt trừ thái tử. Tiết Triệt hung hăng nói, trong mắt An Quốc Công tinh quang chợt lóe. Hừ, hắn có dũng khí bảo vệ kẻ sát hại muội muội của ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng mà hôm nay Hí Thiên vừa mới tương giao cùng chúng ta, để cho hắn đi đối phó thái tử, còn chưa đến lúc đó. Phụ thân nói rất đúng, là ta cân nhắc không chu toàn. Tiết Triệt cắn răng, nhưng mà Mộng Nhi cũng không thể chết vô ích như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt kia, nhất định phải giết nàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 121, ném đá giấu tay. 15, An Quốc Công gật đầu. Đôi mắt giảo hoạt nheo lại nói, lần trước phái Tiết Đại đi mà nhiều ngày như vậy còn chưa trở về, chắc lại cầm tiền mơ mơ màng màng tại thanh lâu nào rồi. Đồ vô dụng. Tiết Triệt rụt cổ, giọng căm hận nói, cái tên không chịu thua kém ai. Chờ ta bắt được hắn nhất định phải hung hăng đánh cho hắn một trận. Hắn muốn khiến cho Hoàng Bắc Nguyệt phải trả giá thật lớn vì đã khiến hắn phải chịu nhục. Bởi vậy đã phái người thân thủ không tồi mà hèn mọn tà ác là Tiết Đại đi hành sự, trước tiên làm mất sự trong sạch của nha đầu kia sau đó giết nàng. Nhưng sao nghĩ được đến nhiều? Tiết Triệt khuyên nhủ, mặc dù không có biểu hiện rõ nhưng phụ thân thương yêu Mộng Nhi như vậy, Mộng Nhi vừa chết, phụ thân sao lại có thể không đau buồn? Hay, An Quốc Công thở dài một tiếng, Mộng Nhi đáng thương của ta. Phụ thân, đừng buồn. Ta nhất định sẽ thay Mộng Nhi báo thù. Cửa thư phòng mở ra, Tiết Triệt dìu An Quốc Công ra ngoài. Hắn xoay người đóng cửa lại, mới rời đi. Hoàng Bắc Nguyệt từ chỗ tối đi ra, thân ảnh quỷ mị, quần áo màu đen, cả người như hòa giữa vào bóng đêm. Nàng loay hoay một chút trên khóa cưa, lắc đầu, cầm một cây sắt nhỏ, khé cậy hai cái liền mở ra. Lặng lẽ đi tới trước, đóng cửa lại, dựa vào trí nhớ hôm nay nhìn thấy. Nàng căn bản không cần đốt đèn là có thể hành tẩu tự nhiên trong bóng tối. Trong trí nhớ của nàng bất cứ thứ gì dù nhỏ bày biện ở đây đều lưu lại. Không cần nhìn bằng hai mắt thì những thứ trong phòng này cũng đều như hiển hiện ở trước mặt. Nàng đứng ở chỗ An Quốc Công đã từng đứng, trong đầu nhanh chóng tính toán độ rộng thân thể mập mạp của hắn, cùng đô cong lúc hắn giơ cánh tay lên, tương ứng di chuyển bước chân và giơ tay của mình lên. Không đúng, không phải... Ở trên tường, trong đầu nhanh chóng hiện lên một đạo ánh sáng, mũi chân của nàng di chuyển trên sàn nhà một chút đạp hai cái, chính là vị trí này không sai, nhưng mà hồi lâu cũng không có phản ứng gì dù chỉ một chút, tỉnh táo suy nghĩ lại một chút, dưới chân hung hăng dùng sức giẫm trên sàn nhà, trên vách tường vang lên thanh âm di động rất nhỏ, khóe môi Hoàng Bắc Nguyệt nhếch lên, một tên An Quốc Công giảo hoạt như hồ ly này thật được. Lúc ấy vậy mà ngay cả nàng cũng bị hắn tính kế.

rất thông minh. Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt đông lại, động tác làm ra phản ứng nhanh hơn so với đại não, quay người lại, tấn công về phía góc tối phát ra thanh âm. Vạt áo màu đen từ một nơi bí mật gần đó chợt lóe, đảo mắt đã đến ngay lối vào, xoay người, nụ cười trên mặt mang theo tà khí giống như ma quỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 123, ném đá giấu tay, 17, tới trước thì được, ngươi muốn cướp. Dưới ánh sáng chiếu rọi của cả phòng toàn kỳ chân dị bảo, yêu nghiệt khí chất như vậy, đường hoàng khí phách, hoàn toàn không giống ôn nhuận nho nhã bình thường. Phong Liên Dực, ta xem trọng thứ gì thì ai cũng không đoạt đi được. Hoàng Bắc Nguyệt một trận căm tức, trong mắt hàn quang thoáng hiện, người này biết nhiều bí mật của mình, lưu lại chính là tai họa. Phong Liên Dực ảm đạm cười, ánh mắt chớp động, liếc nàng một cái, như vậy, đến đoạt đi. Nói xong thân hình chợt lóe, đã rất nhanh chạy ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không chút do dự đuổi theo. Tốc độ của hai người đều rất nhanh. Trong nháy mắt, người đã đến ngoài mật thất. Trong thư phòng tối đen, dựa vào cảm giác nhạy bén, hai người rất nhanh đấu hai chiêu. Hoàng Bắc Nguyệt cảm thấy trên tay đau nhói. Dù sao thì thân thể 12 tuổi này cũng quá yếu, muốn đấu với người khác thì lực lượng này là không đủ. Mà đối phương rõ ràng biết nhược điểm này nên sau mấy chiêu hắn có chút chiếm thượng phong. Thân thủ của hắn tuyệt đối tương xứng với nàng, nhưng nếu như là nàng chân chính thì chưa chắc sẽ làm hắn chiếm được ưu thế. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm mà đem người ghi hận, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Chờ khi cánh chim của nàng đầy đặn sẽ khiến cho hắn không được dễ chịu. Bịch chân của Hoàng Bắc Nguyệt hung hăng đá vào thắt lưng của hắn, lại bị lực lượng vững vàng của hắn khiến cho lui vài bước, mà tay hắn cũng đột nhiên nắm lấy vai của nàng, xoay người một cái nhảy tới phía sau nàng. Tuổi nhỏ như vậy mà muốn thắng ta, hay là chờ lớn hơn một chút đi? Hừ, Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh một tiếng, cửu hoàng tử Bắc Diệu Quốc. Thật đúng là thâm tàng bất lộ, mặt nạ mang nhiều như vậy đúng là phải lo nó bị rách. Cũng vậy, ánh mắt Phong Liên Dực lộ ra một chút giảo hoạt. Tiểu nha đầu này thật là làm cho hắn vừa vui mừng lẫn sợ hãi. Loại thân thủ này, ở trong Nam Dực Quốc tuyệt đối là số 1 số 2, chỉ là lực lượng khiếm khuyết một chút, dù sao tuổi cũng còn nhỏ. Nếu như không phải như thế hắn thật sự nghĩ hôm nay có thể thua bởi tay nàng. Đột nhiên Hoàng Bắc Nguyệt nhãn quang chợt lóe, khóe miệng có chút nhếch lên, trong giây lát ngẩng đầu, khuỷu tay hướng về phía trước đỉnh đầu. Phong Liên Dực cả kinh nghiêng đầu tránh, nhưng tay kia của Hoàng Bắc Nguyệt đã nhanh chóng đưa lại đây, tặng hắn một chưởng nặng nề trước ngực. Hắn đồng dạng phản ứng nhanh chóng, thân hình lui nhanh, không để cho nàng đánh trúng. Nhưng kế tiếp nàng thi triển một loạt động cận chiến tác tàn nhẫn, động tác nhanh, chuẩn, những chiêu thức chưa bao giờ thấy qua, trong khoảng thời gian ngắn đánh cho hắn trở tay không kịp. Phong Liên Dực cuống quýt lui về phía sau, vừa lui vừa phòng thủ, đồng thời trong lòng không tránh được sợ hãi than. Rất lợi hại, so với mấy động tác vừa rồi, tốc độ ngày càng nhanh thêm một phần, không còn câu nể ở lực lượng. Chỉ dùng đấu pháp rất nhanh làm cho hắn không thể phản kích. Giao đồ ra đây. Cuối cùng một trọng quyền hung hăng nện trên vai hắn. Hoàng Bắc Nguyệt trở tay thành nắm lấy. Giống như mới vừa rồi hắn nắm bả vai nàng. Nhảy đến phía sau hắn. Trên tay kia có thêm một thanh chủy thủy để tại thắt lưng của hắn. So với ai khác tàn nhẫn. Người nào qua được nàng về sự tàn nhẫn. So với ai khác nhanh. Cũng không ai có thể so với nàng nhanh hơn. Cho dù đối mặt với địch nhân lợi hại, nàng cũng có thể để cho chính mình tồn tại. Đây là chỗ đáng sợ nhất của trung cực vũ khí. Phong Liên Dực nâng tay, khẽ thở dài, rất tốt. Ít nói nhảm. Được, ngươi đã thắng, như vậy cho ngươi đi. Phong Liên Dực bất đắc dĩ cười cười, ý niệm vừa động, từ không gian riêng lấy ra một hộp gấm ném về phía sau. Hoàng Bắc Nguyệt duỗi tay tiếp nhận, mở ra nhìn. Bên trong nào phải là Tịnh Liên Viêm Hỏa Đỉnh, chỉ là một hạt châu toàn thân tỏa ra tử quang to bằng nắm tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com.